Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Chôn Thiên. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngũ hành chí bảo. Lấy được thưởng thần mộ giá trị 25 vạn. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 25 vạn. Ngũ hành thạch một mai. Ngũ hành dị bảo gom đủ. Nhiệm vụ hoàn thành. Dương Mạc kinh hỉ đem hai kiện dị bảo thu hồi tới. Khiêng thần quan lần nữa trước đi. Đi, chúng ta lại chờ đã. Dương Băng mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đột nhiên nói, đây là trống rỗng quan tài. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Dương Mạc gật đầu, ho khan nói, ta ở đây phát hiện cái này quan tài. Chỉ là không cách nào đem nó thu hồi tới. Cho nên chỉ có thể khiêng. Dương Băng khinh bỉ trừng mắt Dương Mạc. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong tay là đan thần giới. Đây chính là Huyền Đan Tông bảo vật chấn tông một trong. Cùng Phong Thiên Hoàn nổi danh. Có nó trang không đồ vật. Dương Mạc một trận lúng túng. Tùy tiện tìm cớ mà thôi. Thế mà bị Dương Băng khám phá. Khám phá không nói ra. Lưu cho ta điểm bí mật được hay không? Dương Mạc bó tay nói ra. Dương Băng suy tư. Đột nhiên chân mày cau lại. Người con mèo kia đây. Dương Mạc đem Tiểu Hắc lưu lại ở trong thành thời điểm. Dương Băng cũng ở đây. Chỉ là đã đến nên rời đi bí cảnh thời khắc. Tiểu Hắc còn chưa xuất hiện. Đưa tới Dương Băng hoài nghi. Dương Mạc cau mày. Không biết. Người này còn sống. Nhưng ta căn bản không cảm ứng được nó khí tức. Dương Mạc nắm trong tay Tiểu Hắc ý tứ linh hồn bản nguyên. Có thể biết được nó sinh tử. Cũng có thể cảm ứng được nó vị trí. Nhưng là giờ phút này. Căn bản không cách nào cảm ứng. Tựa hồ loại này vốn nên có cảm ứng bị lực lượng thần bí ngăn chặn một dạng. Tiểu Hắc đi theo bản thân hơn 2 năm. Tuy nói người này cuối cùng là không dựa vào quá mức. Nhưng thời gian dài như vậy đến nay, cả hai giữa như thế nào không có tình cảm. Tên kia vô cùng cổ quái, mơ hồ cho ta tâm kinh cảm giác, đã nó còn sống, sớm muộn sẽ xuất hiện. Dương Băng suy tư nói, Dương Mạc gật đầu, không cần phải để ý đến nó. Ra ngoài sau đó, ngươi có cái gì dự định? Đương nhiên là du lịch, Huyền Cực Đại Lục rất lớn, mà còn rất đẹp. Ta dự định đem toàn bộ đại lục đều du lịch một lần. Dương Băng chờ mong nói ra. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Trêu ghẹo nói. Huyền Cực Đại Lục xác thực rất lớn. Chỉ sợ ngươi một đời đều chưa hẳn có thể du lịch một lần. Mà còn, vạn không cẩn thận bị người thu hoạch sủng vật. Vậy coi như bi ai. Dương Băng nghiêm túc nhìn về phía Dương Mạc. Ngươi sẽ không phải suy nghĩ nhanh chân đến trước. Trước thu phục ta đi. Không có cái kia ý nghĩ. Ta vẫn có điểm tự mình hiểu lấy. Dương Mạc cười nói. Dương Băng bản thể chính là Huyền Băng Phượng Hồ. Thực lực sâu không lường được. Bây giờ bí cảnh đan bể tan tành. Sức áp chế cơ hồ biến mất. Dương Mạc sao khả năng là nàng đối thủ. Đúng. Người đến tột cùng là cái gì tu vi? Theo ta được biết. Cho dù là thánh cảnh yêu thú linh thú. Cũng rất khó hóa là nhân hình. Chẳng lẽ ngươi nuốt chửng qua cái gì có thể trợ giúp hóa hình bảo vật? Dương Mạc chuyển đổi đề tài nói. Huyền Đan Tông năm đó luyện chế mấy cái hóa hình đan. Mặc dù tông môn bị hủy. Nhưng vẫn có hóa hình đan lưu truyền xuống tới. Ta vận khí tốt. Tìm tới một mai. Dương Băng nói. Đối với thực lực mình. Lại là ngậm miệng không nói ra. Lần nữa trước đi chốc lát. Chỉ gặp phía trước cũng tuôn tới mênh mông không gian ba động. Toàn bộ bí cảnh, đã chỗ còn lại không nhiều. Đại địa đã sớm tàn phá, không chịu nổi. Không gian khe hở khắp nơi có thể thấy. Không sai biệt lắm, giúp một chút mở ra thông đạo đi. Dương Mạc nói, Dương Băng gật đầu, nhìn xem Dương Mạc khiêng thần quan. Minh bạch, mở ra sau đó ta sẽ đi trước. Nàng lại không ngu ngốc. Tự nhiên biết Dương Mạc muốn nhờ này thần quan làm sự tình gì. Nhưng Dương Mạc không nói. Nàng đành phải thức thời rời đi trước. Dương Băng nhô ra ngọc thủ. Hùng hồn linh lực dũng động ở giữa. Xé ra không gian khe hở. Lập tức liền gặp nàng một đôi ngọc thủ liền cử động. đem liệt phùng bên trong dũng động không gian chi lực gạt ra. Dần dần đem hắn ổn định, tạo thành thông đạo. Không có nhiều nói, Dương Băng dậm chân đi vào trong thông đạo, cũng không quay đầu lại rời đi. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem cái này một màn, mắt sáng rực lên lên. Dương Băng thi triển thủ đoạn nhìn như đơn giản, thực thì là dùng cường đại tu vi ổn định khe hở, đem hắn cố định trở thành thông đạo. Loại thủ đoạn này, không cần tinh thông không gian chi lực, lại 10 phần hữu hiệu. Người này nhất định là thánh cảnh cường giả. Đã lâu, Dương Mạc thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể trưởng khống cao cấp hơn lực lượng. Mới có thể dễ dàng như thế đem không gian xé rách cũng đem hắn ổn định. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi lại không chôn thiên, chỉ sợ không còn kịp đào tẩu. Hệ thống tinh linh thanh âm vang lên. Dương Mạc gật đầu, liếc nhìn lấy tứ phía bát phương rối loạn không gian. Chôn thiên, gợi ý, mai táng này tiểu huyền giới cần thần mộ giá trị 10 vạn. Phải chăng xác nhận, lúc này chỉ cần 10 vạn liền có thể mai táng tiểu huyền giới. Dương Mạc đại hỉ, xác nhận. Sau một khắc, chỉ gặp thần quan trong mênh mông lực lượng dũng động, bỗng nhiên tràn ngập khắp nơi. Giống như đem cả phiến thiên địa đều bao phủ một loại. Tại đây mênh mông lực lượng phía dưới, chỉ gặp phá toái thiên địa bỗng nhiên động lại. Lực lượng thần bí hướng thần quan tuôn tới. Thần quan rung động, nguyên bản trống rỗng, lại theo lấy càng ngày càng nhiều lực lượng thần bí tuôn tới. Thần quan trong xuất hiện như mộng ảo lộng lẫy. Rốt cục, thần quan nắp quan tài khép lại. Lóe lên liền không vào chí tôn thần mộ trong. Dương Mạc không chút do dự một đầu vọt vào không gian thông đạo bên trong. Dậm chân bay nhanh, mấy hơi thở, cảnh sắc trước mắt theo một trong biến. Ra tới, hùng bá kinh hỉ thanh âm truyền tới. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chôn thiên. Kích phát cường chế nhiệm vụ, mở quan tài. Phần thưởng thêm vào. Liền tại Dương Mạc chờ mong chờ đợi nhiệm vụ ban thưởng thời điểm. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tức khắc nhượng Dương Mạc trên mặt vẻ chờ mong cứng lại. Hệ thống tinh linh, cái này bình thường sao? Không để ý ngự thú tông ánh mắt mọi người. Dương Mạc cười khổ truyền âm nói. Đại khái đi, mai táng thiên địa, tương đương với nó trọng sinh. Cuối cùng đem nó thả ra không phải sao? Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Hệ thống tinh linh lời này vô cùng có thâm ý a. Chỉ là lúc này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Lại nói ngũ hành chí bảo nhiệm vụ ban thưởng ngũ hành thạch. Dương Mạc còn chưa kịp xem xét. Có lẽ cái nhiệm vụ kia phần thưởng đã có thể nhượng bản thân tâm động. Tập trung ý chí. Dương Mạc lúc này mới nhìn về phía hùng bá đám người. Cười nói, đều không sao chứ. Rất tốt, đáng tiếc lần này bí cảnh đi không có bao nhiêu thu hoạch. Đao nói, hùng bá trên mặt treo đầy ý cười. Đao nói, sư huynh, nói cũng không thể nói như vậy. Chỉ ít chúng ta kiến thức Dương sư huynh cường đại. Thu hoạch này đã đủ rồi. Ha ha, lão hùng nói không sai. Chúng ta tông môn có Dương sư huynh. Ngày sau nhất định có thể hoàn toàn áp chế Nam Linh Tông. Vân Thiên Khung nói. Liêu Uy trên mặt cũng là treo ý cười, hướng đám người khoát tay nói, đã mọi người hưng phấn như thế, vậy thì nhanh lên hồi tông môn ăn mừng. Không tiễn, ách, Liêu Uy ý gì? Chẳng lẽ Dương sư huynh mạnh mẽ hơn hắn? Ghen ghét, ghen tị, hùng bá đạo, Liêu Uy chừng hùng bá, cút xéo, ta cao hứng còn không kịp, ta đây là muốn cùng Dương Mạc đi một nơi. Dương Mạc cười cười. Không vội, đi trước ta Mạc Vương phủ tiểu tụ mấy ngày đi. Liêu Uy khi trước nói rồi qua, từ bí cảnh ra đến sau đó, lại đi yêu huyền lâm bên trong Bất Quy Uyên dò xét một phen. Bất quá dưới mắt Dương mà càng muốn làm hơn là xem xét ngũ hành dị bảo cùng ngũ hành thạch. Hắc hắc, này mới đúng mà, đã sớm nghe nói Dương sư huynh tại Huyền Hỏa Vương triều thanh danh cực lớn. Lúc này lại có thể tăng thêm kiến thức. Hùng bá chờ mong cười nói. Dương Mạc chỉ hoàng thành. Theo ta tới. Dương Mạc, có mấy cái rất cường nhân đang ngó chừng ngươi. Thật muốn tiểu tụ mấy ngày nói.